Truyện cổ tích Việt Nam. Nàng công chúa bị ếm bùa. Ngày xưa ngày xưa, một người lính tên là Achilles từ biệt quân ngũ để trở về quê hương. Sau nhiều ngày đi đường, chàng không còn tiền bạc để mua thức ăn cho mình và cho ngựa, mà đường về nhà vẫn còn xa xôi. Chàng đói cồn cào và mệt rã rời khi đi qua một cung điện nguy nga tráng lệ. Chàng bước vào tòa lâu đài, dắt ngựa vào chuồng, cho ngựa ăn rồi đi vào cung điện. Ở trong một căn phòng, trên bàn bày biện nào là đồ ăn, thức uống ngon lành nhất mà ai cũng phải mơ ước. Chàng liền ăn uống đến khi no căng, thì đột nhiên một con gấu xuất hiện. Ôi, xin đừng sợ hãi, ta không phải là một con gấu đáng sợ đâu. À, từ chỗ ta đứng thì nhìn ngươi đúng là một con gấu như vậy đó. Bình tĩnh lại nào, ta là một thiếu nữ xinh đẹp. Nếu người biết thì ta là một công chúa bị ếm bùa. Và nếu như người có thể ở đây qua một đêm, lời nguyền lên ta sẽ được hóa giải. Xin thứ lỗi, nhưng ta không nghĩ là mình muốn nghỉ đêm ở nơi có gấu xuất hiện đâu. Xin đừng lo lắng, ta sẽ không làm hại ngươi đâu. Con gấu cho Achilles xem bức chân dung của một nàng công chúa xinh đẹp. Đây chính là ta đó, công chúa Paris. Nàng thật là xinh đẹp. Cảm ơn chàng, và nếu chàng ở lại đêm nay giúp ta phá bỏ lời nguyền, ta sẽ cưới chàng. Đó là lời hứa của ta. Ta rất mong nàng trở thành vợ của ta. Được rồi, ta sẽ ở lại đêm nay. Cảm ơn chàng. Tên ta là Achilles. Cảm ơn chàng Achilles, ta sẽ gặp chàng vào ngày mai. Achilles gật đầu, rồi con gấu rời đi. Mệt mỏi sau một hành trình dài dằng dặc, chàng liền vùi vào giấc ngủ sâu. Khi mặt trời mọc vào buổi sáng hôm sau, công chúa bước vào. Nhìn nàng còn lộng lẫy hơn cả bức chân dung. Chàng đã giúp ta phá bỏ được phép thuật Achilles. Cảm ơn chàng, và như đã hứa, ta muốn chàng sẵn sàng cho hôn lễ. Hôn lễ được cử hành và họ chung sống hạnh phúc bên nhau. Ngày tháng trôi qua và chẳng bao lâu, Achilles nghĩ về quê hương và muốn về thăm quê. Xin đừng đi, ở đây chàng không thấy hạnh phúc sao? Vợ yêu à, ta thật sự muốn gặp mặt cha mẹ già của ta. Nhưng đừng lo lắng, ta sẽ trở lại sớm thôi. Ồ, được thôi, nếu chàng phải ra đi, xin hãy cầm theo túi hạt giống này. Cứ đi đến đâu, chàng hãy ném những hạt giống này vào hai bên vệ đường. Khi rơi xuống, chúng sẽ lớn lên thành những hàng cây. Và trên những rặng cây ấy, trái cây quý hiếm sẽ trổ ra và những con chim sẽ hót vang lừng. Mọi thứ về nàng đều thật màu nhiệm làm sao. Ta thật biết ơn khi lấy được nàng làm vợ. Và thiếp cũng biết ơn khi tìm thấy chàng. Achilles hôn tay nàng rồi rời đi. Vào những ngày sau, ở bất cứ nơi nào chàng tới, Achilles đều ném những hạt giống thần kỳ xuống, và đằng sau chàng, những cái cây như thể đâm xuyên qua lòng đất để mọc lên vậy. Một ngày nọ, khi ở giữa một cánh đồng mênh mông, chàng thấy một toán người đang ngồi trên cỏ chơi bài. Có một chiếc ấm đang được treo bên cạnh họ. Và mặc dù không có lửa ở phía bên dưới, súp bên trong vẫn đang sôi lên ùn ụt. Xin chào các anh. Các anh có một vật thật là kỳ diệu. Chiếc ấm tự đun sôi mà không cần lửa, thật là tuyệt vời. Nhưng ta còn có thứ còn tuyệt vời hơn nữa. Chàng lấy một hạt giống và ném nó lên mặt đất. Trong chớp mắt, một cái cây mọc lên với những trái lạ trổ ra từ các cành cây, và những con chim thì hót véo von xung quanh. Hắn ta lấy những hạt giống thần kỳ đó ở đâu vậy? Chỉ có công chúa bị ếm bùa mới có những hạt giống này thôi. Ta nghĩ hắn ta chính là kẻ đã giúp nàng ấy phá hủy lời nguyền mà chúng ta đã ếm lên nàng. Hắn ta sẽ phải trả giá. Đúng vậy, hãy khiến cho hắn ngủ quên trong nửa năm. Achilles không hề hay biết rằng những tên phù thủy này chính là kẻ đã ếm bùa lên công chúa Paris. Chúng ếm bùa lên chàng, và Achilles lập tức ngã xuống ngựa rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chẳng bao lâu sau, công chúa được lính canh thông báo rằng tất cả ngọn cây đều khô đi và chết dần. Không tốt lành chút nào, chắc hẳn có điều gì đó không hay đã xảy đến với phu quân của ta rồi. Nàng quyết định lên đường tìm kiếm chàng. nàng đi qua những con đường mà Achilles đã đi. Và khi tới cánh đồng mênh mông, nàng thấy một cái cây tuyệt đẹp. Và ở dưới gốc cây là chồng của nàng nằm đó. Nàng lấy chàng dậy, gọi chàng và thậm chí ấn chàng, nhưng chàng không hề nhúc nhích. Công chúa Paris trở nên giận dữ, và trong cơn giận, nàng đã ếm lời nguyền lên chàng. Cái thứ ngủ như chết, ta ước rằng một cơn bão sẽ lay chàng dậy và mang chàng đi thật xa tới những miền đất không ai biết tới. Ngay khi nàng thốt ra những lời đó, thì những cơn gió mạnh ào tới, xoáy tròn rồi cuốn lấy chàng lính, đưa chàng đi ngay trước mặt công chúa. Công chúa lập tức hối hận vì những lời nói của mình, nhưng đã quá trễ. Ôi không, ta đã làm gì thế này? Không. Trong khi đó, Achilles bị gió cuốn đi và ném vào một hoang đảo. Khi chàng mở mắt, thì nửa năm đã trôi qua. Chàng tỉnh dậy, nhảy lên và nhìn xung quanh. Làm sao mà mình lại đến đây nhỉ? Ai đã đưa mình đến đây vậy? Khi đi bộ dọc theo bờ biển của hòn đảo, chàng nhìn thấy ba người đàn ông đang tranh cãi với nhau. Đó là con trai của một tên phù thủy độc ác. Có việc gì vậy? Các anh bạn trẻ đang tranh cãi về chuyện gì vậy? Thưa ngài, ngài thấy đó, cha của chúng ta qua đời và để lại ba vật kỳ diệu: một chiếc thảm bay, đôi hài bảy dặm và một chiếc mũ tàng hình. Nhưng mà chúng tôi không thể quyết định được là ai sẽ giữ vật gì. Các ngươi là những phù thủy ngốc nghếch, thôi cự cãi nhau đi. Nếu các ngươi muốn, ta sẽ chia những vật này cho các ngươi, để cho ai cũng cảm thấy hài lòng. Các tên phù thủy đồng ý. Giờ thì các ngươi có thấy cây dừa kia không? Cái cây có tàu lá chạm sát mặt đất đó. Có. Có. Có. Hãy để ba vật kỳ diệu trên mặt đất gần chỗ ta đứng, rồi chạy đua đến cây dừa và quay lại đây. Ai đến chỗ ta đầu tiên sẽ được chọn một trong số ba món đồ này. Người đến thứ hai sẽ được chọn món số hai trong những món đồ, và người thứ ba tất nhiên sẽ phải lấy món đồ duy nhất còn lại mà thôi. Trong chớp mắt, ba tên phù thủy đã chạy thẳng về phía cây dừa. Achilles mỉm cười rồi lấy đôi hài bảy dặm, chiếc mũ tàng hình, ngồi lên chiếc thảm bay, rồi tìm kiếm vương quốc của mình. Sau một hồi, chàng đến một căn lều và bước vào trong. Trong đó, chàng thấy một bà lão. Chào buổi sáng, thưa bà. Cháu đang rất đói. Bà có thể cho cháu chút gì để ăn được không? Tất nhiên rồi con trai, hãy ngồi xuống nào. Achilles ngồi xuống và bà lão vẫy tay trong không khí. Thoáng chốc, một bàn đầy thức ăn ngon lành hiện ra. Ôi, bà là tiên sao? Ta có rất nhiều đồ ăn, giờ hãy yên lặng và ăn đi nào. Achilles ăn tới khi no căng. Và ngay khi chàng ăn xong, chiếc bàn kỳ diệu biến mất. Xin cảm ơn bà rất nhiều vì đồ ăn. Nếu bà có thể giúp cháu làm việc khác nữa, cháu sẽ không bao giờ quên ơn bà đâu. Achilles thuật lại mọi chuyện cho bà lão nghe. Và giờ thì cháu đang ở đây để tìm lại người vợ yêu Paris của mình. Hãy cho cháu biết làm thế nào để tìm được nàng. Ta không bao giờ hiểu được những tâm hồn trẻ tuổi luôn sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết cho tình yêu. Xin bà, cháu yêu nàng. Đó không phải chuyện của ta. Xin bà rủ lòng thương. Được rồi. Ta sẽ đến hỏi thần gió. Anh ta bay khắp thế giới, nên thần gió chắc chắn biết nàng ấy đang ở đâu. Bà lão đi về phía ngọn đuốc và gọi lớn. Hỡi thần gió, hãy đến chỗ ta ngay. Đột nhiên, từ mọi phía, những cơn gió nổi lên và thổi thật mạnh đến nỗi cả căn lều đều rung lên. Hãy bình tĩnh nào, thần gió vô song. Hãy nói ta biết nếu người thấy công chúa Paris xinh đẹp đang ở đâu đó. Vâng, thưa mẹ. Công chúa Paris xinh đẹp đang sống ở một vương quốc khác. Chồng của nàng biến mất, và trong một phút nóng giận, nàng đã trù ếm chàng mà không biết rằng chàng đang bị những tên phù thủy xấu xa ếm bùa. Nàng rất hối hận vì hành động của mình và vẫn đang ngóng trông chàng. Nhưng giờ thì rất nhiều Dương Tôn công tử đang đến để hỏi cưới nàng ta làm vợ đó. Vậy vương quốc đó cách đây bao xa? Phải mất 30 năm để đi bộ đến đó, 10 năm để bay đến đó. Và nếu con thổi đến đó, con có thể đưa một người đến đó chỉ trong vòng 3 giờ thôi. Chỉ được cái nguyên quan. Xin lỗi. Xin người thần gió vô song, tôi cầu xin người đưa tôi đến chỗ công chúa của tôi. Trên hết, hãy bình tĩnh. Và tiếp theo là ta sẽ làm điều đó cho người nếu người cho phép ta trú ngụ 3 ngày 3 đêm tại vương quốc của người. Tôi không quan tâm, người có thể trú ngụ 3 tuần nếu như muốn. Được rồi, hãy sẵn sàng cho chuyến đi. Nhưng đừng lo lắng, ta sẽ không làm hại ngươi đâu. Chỉ được cái nguyên quan. Xin lỗi. Không có gì, ta không nói gì cả, không nói một lời. Đột nhiên, một cơn gió mạnh thổi lên. Achilles bị cuốn vào không trung và được bay qua những ngọn núi, những đại dương, ngay dưới những tầng mây. Và chỉ trong 3 giờ đồng hồ, chàng đã có mặt ở một vương quốc nơi công chúa xinh đẹp đang sống. Tạm biệt chàng trai trẻ, ta rất tiếc cho ngươi và cũng không muốn trú ngụ ở vương quốc của nhà ngươi đâu. Tại sao vậy? Bởi vì nếu ta bắt đầu di chuyển thì sẽ không một ngôi nhà nào trong thành phố được trụ vững, không một cái cây nào trong vườn tược sẽ còn lại. Ta sẽ cuốn đi tất cả. Ta là thần gió vô song. Thật là nguyên quan hết chỗ đói. Xin lỗi. Tạm biệt thần gió vô song. Xin cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi. Achilles đội mũ tàng hình lên và đi vào cung điện. Chàng bước vào một không gian lớn. Ngồi quanh chiếc bàn là rất nhiều vương tôn công tử đang cố thu hút công chúa Paris. Một người trong số họ đưa ra một chiếc gương nạm kim cương. Achilles liền đập lên miếng kính làm vỡ nó. Tất cả quan khách đều kinh ngạc. Ngay sau đó, túi hạt giống mà nàng đưa cho chàng từ trong túi chàng rơi xuống. Công chúa Paris ngay lập tức nhận ra chiếc túi. Chàng ấy đang ở đây. Sung sướng tột độ, nàng liền đưa ra một câu đố cho các quan khách. Được rồi, thưa các quý ngài, hãy giải đáp giúp thiếp câu đố này. Thiếp có một chiếc quan tài làm thủ công với một chiếc chìa khóa vàng. Thiếp đánh mất chiếc chìa khóa và chưa bao giờ mong lại được nó. Rồi đột nhiên, chiếc chìa khóa tự tìm thấy mình. Bất cứ ai giải được câu đố đó sẽ trở thành chồng của thiếp. Tất cả các vương tôn công tử đều cố đoán ra lời giải đáp nhưng đều thất bại. Tình yêu của thiếp, nếu chàng đang ở đây, hãy bước ra và lộ diện đi nào. Achilles bỏ mũ tàng hình, nắm lấy tay công chúa và hôn lên tay của nàng. Đây chính là chìa khóa cho câu đố của thiếp. Chiếc quan tài tượng trưng cho thiếp, còn chiếc chìa khóa vàng chính là phu quân thủy chung của thiếp. Ai mà đoán được cơ chứ. Hết thảy các vương tôn công tử đều nhíu mày và thất vọng ra về. Công chúa Paris và Achilles ôm chầm lấy nhau. Thiếp xin lỗi chàng, tình yêu của thiếp, cơn giận đã xâm chiếm thiếp và... Bình tĩnh lại nào, thần gió đã kể cho ta nghe tất cả. Ta không giận nàng mà rất vui mừng vì đã tìm được cách quay trở lại bên nàng. Cảm ơn chàng, tình yêu của thiếp. Thiếp hứa sẽ không bao giờ nổi giận như vậy nữa. Miễn là nàng không đưa ta đến một hòn đảo quan nào đó, tình yêu của ta à. Cả hai rất hạnh phúc vì đã được đoàn tụ. Công chúa Paris kêu lính về đón ba mẹ của Achilles về lâu đài để họ có thể phụng dưỡng cha mẹ. Achilles rất hạnh phúc và càng yêu thương công chúa hơn nữa. Công chúa Paris không bao giờ nổi giận nữa. Còn về phần Achilles, chàng học được một số phép thuật từ người vợ yêu và cảm thấy sung sướng bất cứ khi nào chàng dùng đến chúng.